Gia Huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vưu Tiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22 ân cứu mạng. Này hết thảy đều duyên tự với phía trước một hồi linh căn thí nghiệm. Nàng mang theo nữ nữ đến thời điểm, Hiên Lâm đang bị trắc ra là kim mộc hỏa tam linh căn. Nhìn đến các nàng khi, hắn rõ ràng có chút khẩn trương, rốt cuộc vứt bỏ chính mình tuổi nhỏ muội muội loại sự tình này. Thanh danh nhưng không thế nào dễ nghe, hắn ngay từ đầu còn chịu đựng không có ra tiếng, thẳng đến nữ nữ bị trắc ra là biến dị phong linh căn. Thời hạ tuy rằng không biết này ý nghĩa cái gì, nhưng khán đài thượng ngự âm phái ba gã đệ tử mừng rỡ như điên biểu tình. Cũng biết này linh căn có bao nhiêu khó được, bọn họ thậm chí buông xuống tu sĩ tự cho mình siêu phàm. Mắt cao hơn đỉnh bộ dáng, chủ động thò qua tới, vây quanh nữ nữ bắt đầu kêu nổi lên sư muội, kia kêu một cái nhiệt tình chu đáo, Hiên Lâm sắc mặt liền bắt đầu có chút băng không được. Thời hạ xem đến đặc biệt giải hận, nhịn không được miệng tiện ở bên cạnh châm chọc vài câu. Hiên Lâm lập tức liền hóa thân chó điên bắt đầu cắn người. Đầu tiên là nói một đống nữ nữ nói vậy, thấy kia mấy cái tuyển đồ tu sĩ đối hắn lộ ra bất mãn. Hắn liền đem lửa đạn nhắm ngay mang nữ nữ tới thời hạ. Còn cư nhiên không biết sao xui xẻo, đoán được nàng tên, thời hạ chính là ma tôn muội muội, tuyệt đối không thể buông tha cái này ma nữ, Hiên Lâm tiếp tục quạt gió đốt lửa. Ai nói ta là thời hạ? Thời hạ phản bác, ngươi có cái gì chứng cứ? Ngọa tao, nàng cuối cùng biết miệng tiện đại giới, nhìn chung quanh như hổ rình mồi mọi người. Nàng đến ngẫm lại lấy cái gì trạng thái chạy trốn, mới có thể bị thiếu thiết hai khối. Họ thời, hạ tỷ tỷ, ngươi không phải ai là. Ui ui ui, ngươi phân có thể ăn bậy. Lời nói không thể loạn giảng, ta khi nào nói qua ta họ thời. Nửa năm trước chính ngươi chính miệng nói, lúc ấy ngươi tuy rằng không có nói toàn tên của ngươi, nhưng ta rõ ràng nghe được một cái khi tự. Ngọa tao, chỉ nhớ muốn hay không tốt như vậy, ngươi nói là được, có ai có thể chứng minh? Ngươi, Hiên Lâm ngữ nghèo, biểu tình trầm xuống xoay người hướng về ba cái tuyển đồ tu sĩ nói. Ba vị tiên trưởng, giống thời hạ như vậy ma nữ ai cũng có thể giết chết. Thà rằng sai sát, cũng không thể buông tha, bằng không hậu hoạn vô cùng a, Hiên Lâm đây là đem nàng hướng tử địa chỉnh a. Cái này tiểu nhân, lại nói, Hiên Lâm nhìn nàng một cái, cười đến vẻ mặt đắc ý, trộm đổi khái niệm nói, lại có ai có thể chứng minh ngươi không phải thời hạ. Thời hạ nghẹn lời, ta có thể, đột nhiên, một tiếng hồn hậu nam âm hưởng khởi. Nháy mắt truyền lại toàn bộ nơi sân, dày nặng thanh âm, làm ở đây mọi người đều không cấm có chút đầu váng mắt hoa. Chỉ thấy dưới đài một cái trung niên nam tử chính chậm rãi hướng này phương đi tới. Nơi đi đến mọi người tự động thối lui, trong mắt đều là sùng kính chi sắc, thành chủ, là Long thành chủ tới, thật là Long thành chủ. Hắn cư nhiên tự mình tới, mọi người một mảnh ồ lên. Tuy rằng cố ý đè thấp thanh âm, lại khó nén trong giọng nói hưng phấn cả mà ni người nọ đi bước một đi tới. Mỗi một bước đều làm như mang theo bức nhân khí thế. Ngay cả trên đài ba cái tu sĩ đều đứng dậy ôm quyền gọi một tiếng. Long thành chủ, ba vị tiên trưởng, hắn cũng ôm quyền trở về cái lễ. Quay đầu lại hai mắt tỏa ánh sáng nhìn về phía bên cạnh thời hạ. Xem đến nàng một trận phát mao. Ân nhân, hắn bước nhanh đã đi tới, một đôi quẫn quẫn có thần trong mắt như là giải đầy tinh quang. Không nghĩ tới Long Mỗ sinh thời, còn có thể tái kiến ân nhân một mặt, ngày xưa tri ân Long Mỗ chưa bao giờ dám quên, mong rằng ân nhân chịu Long Mỗ nhất bái, nói bùm một chút liền hướng tới nàng quỳ xuống. Thời hạ hoảng sợ, vội vàng hướng bên cạnh sườn một bước, người ai a, ân nhân, nam tử sửng sốt. Ta là Long Ngạo Thiên A. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Ngươi hảo, ta kêu Triệu Nhật Thiên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới ân nhân. Ngươi còn nhớ rõ 30 năm trước, Long Mộ Tao kẻ thù đuổi giết rơi xuống đáy cốc, là ân nhân truyền ta tuyệt thế bí tịch, cũng giáo hội ta giải độc tục mạch phương pháp, Long Mộ mới có thể tồn tại. Ta sở dĩ có hôm nay thành tựu, tất cả đều là bái ân nhân ban ân. Này 30 năm Long Mộ chưa bao giờ dám quên, liền mong có một ngày có thể tái kiến ân nhân một mặt. Để báo ngày xưa tri ân, 30 năm. 30 năm trước nàng liền chứng đều không phải đi. Ngươi thật sự nhận sai người uy. Nàng hoàn toàn không nhớ rõ đã cứu như vậy một cái chắc nịch người. Nhìn một cái này thân cơ bắp đều mau đem quần áo nứt vỡ. Càng quan trọng là, ngực so nàng còn đại. Này quả thực không thể nhẫn. Gạch dưới, Long Thành Chủ, Ngự Âm phái ba vị tuyển đồ cao nhân nhịn không được mở miệng. Ngươi cùng vị cô nương này nhận thức. Kia nàng, hắn là muốn hỏi đối phương có phải hay không ma nữ thời hạ. Tạm thời đừng nóng nảy. Long Ngạo Thiên Triều ba vị tuyển đồ cao nhân gật gật đầu. Quay đầu nhìn về phía dưới đài mọi người, mới kéo ra giọng nói gần từng chữ một. Các vị, ta đích xác cùng vị cô nương này quen biết. Nàng đúng là Long Mộ tìm kiếm nhiều năm ân nhân. Long Mộ lấy nhân cách đảm bảo. Nàng tuyệt đối không phải cái gì ma nữ thời hạ. Nàng tên gọi, Thuận Phong chuyển phát nhanh. Phốc, khụ khụ khụ, thời hạ trực tiếp bị chính mình nước miếng sặc tới rồi. Thuận Phong chuyển phát nhanh là cái quỷ gì? Đây là cái gì kỳ ba tên? Không cần ở tùy tiện ở nàng nhân sinh thêm quảng cáo a uy. Như vậy giả chứng tên quỷ tài sẽ tin đi. Thì ra là thế, nàng không phải thời hạ a, chỉ là cái hiểu lầm sao Thuận Phong chuyển phát nhanh. Như vậy chính khí tên, nào điểm giống ma nữ, chính là, thành chủ ân nhân lại như thế nào sẽ là người xấu, vừa mới rốt cuộc là ai nói hưu nói vượn tới. Thời hạ, ngoặc kép, thật đúng là liền tin uy, quần chúng trí tuệ ở nơi nào a? Quang ngã, hiện trường tình thế nháy mắt xoay ngược lại, Hiên Lâm mặt đều đen, Long thành chủ. Trung can nghĩa đảm, lời nói tất là không giả, ngay cả ba vị tuyển đồ tu sĩ. Cũng mang chút xin lỗi ông quyền nói, đều là một hồi hiểu lầm. Mong rằng Long thành chủ kiến lượng, nói xong bất mãn chừng mắt nhìn Hiên Lâm liếc mắt một cái. Vạch trần không thành, chính mình không hiểu chọc một đống lớn cừu hận, còn làm tiến đến tuyển chọn tiên môn đệ tử tâm sinh bất mãn. Hiên Lâm lúc này thua lớn. Trái lại, làm sáng tỏ thân phận thời hạ, thu hoạch một đống lớn đồng tình tâm, mọi người xem ánh mắt của nàng đều nhu hòa không ít. Tâm tình của nàng, thực phức tạp, tuy rằng không bị trở thành thế giới công địch là chuyện tốt. Nhưng bị cưỡng chế cải danh kêu Thuận Phong chuyển phát nhanh, như thế nào cao hứng đến lên a. Quang ngã, nàng đời này liền đưa quá vài lần chuyển phát nhanh mà thôi a. Gì, từ từ. Chuyển phát nhanh, Long Ngạo Thiên, ngươi là cái kia Long Ngạo Thiên. Nàng đột nhiên nhớ tới nằm ở đáy vực chuyển phát nhanh 10 hào. Nhưng kia không phải cái võ hiệp thế giới sao? Võ hiệp cùng tiên hiệp thế giới khi nào thành lập hữu hảo lui tới quan hệ? Nàng như thế nào không biết? Ân nhân, ngươi rốt cuộc nhớ tới ta. Long Ngạo Thiên vẻ mặt kinh hỉ, cảm động đến hai mắt mơ mơ màng màng. Ách, ngươi có thể đứng lên mà nói sao? Vẫn luôn quỳ nàng rất có áp lực được không? Long Ngạo Thiên lập tức tung ta tung tăng đứng lên. Ân nhân nơi này nói chuyện nhiều có bất tiện, không bằng đến trong phủ một tụ. Thời hạ cũng có đầy mình nghi vấn muốn hỏi hắn, nhưng nhìn bên người nữu nữu, lại có chút do dự. Ân nhân không cần lo lắng, nhưng mang nàng cùng đi, Long Ngạo Thiên nhìn ra nàng khó xử. Tiên sư nhóm tuyển đồ còn cần một ngày thời gian, ngày mai xuất phát khi, Long Mộ lại đưa nàng tới là đến nơi, kia còn chờ cái gì? Đi tới, thời hạ lúc này mới yên tâm bế lên nữu nữu. Vừa đi vừa hỏi, đúng rồi, nhà ngươi quản cơm sao? Ân nhân yên tâm, quản no, Long Ngạo Thiên vỗ ngực bảo đảm ni nàng an tâm ni, ân nhân còn nhớ rõ cái này. Long Ngạo Thiên đệ bổn quyển sách lại đây, chính là bởi vì nó, ta mới có thể sống sót, cũng báo đến huyết hải thâm thù thời hạ vừa thấy. Chỉ thấy kia trang sách thượng viết nguyên bí tịch, phía trước một chữ nàng không quen biết, hỗn nguyên bí tịch, này không phải lúc trước nàng đưa kia phân chuyển phát nhanh sao? Đúng là, Long Ngạo Thiên hưng phấn gật đầu. Ngươi xác định là này bổn. Chính là lúc trước nàng cho hắn thời điểm. Mặt trên rõ ràng viết chính là giản thể tiếng Trung tự A. Đương nhiên, hắn khẳng định nói, này bổn bí tịch ta đã bảo tồn rất nhiều năm ni thời hạ thuận tay tiếp nhận. Đáy lòng nghi vấn càng sâu, nhưng ta rõ ràng, nàng lời nói đến một nửa lại dừng lại, đột nhiên mở to hai mắt, chỉ vào sách nói, ngươi thấy được không có? Cái gì? Long Ngạo Thiên vẻ mặt mạc danh, tự A, này mặt trên tự thay đổi, vừa mới vẫn là thế giới này văn tự, hiện tại biến thành giản thể tiếng Trung A. Có sao? Hắn lấy qua sách phiên phiên. Thời hạ rồi lại nhìn đến bìa mặt thượng hỗn nguyên bí tịch bốn chữ. Quơ quơ lại biến trở về thế giới này văn tự. Giống như trước đây a. Long Ngạo Thiên hoàn toàn không có phản ứng. Nhìn nửa ngày lại đệ trở về. Ân nhân, xin thứ cho tại hạ ngu dốt. Thật sự nhìn không ra bất đồng chỗ, hắn nhìn không thấy. Thời hạ cả người đều sợ ngây người. Mở ra kia quyển sách. Quả nhiên trang sách bên trong tự cũng sôi nổi biến thành nàng quen thuộc giản thể tiếng Trung. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng rõ ràng là làm trò Long Ngạo Thiên mặt phiên. Hắn không có khả năng không phát hiện. Chính là hắn hoàn toàn không phản ứng. Chẳng lẽ nói sách này chỉ có ở trong mắt nàng mới có thể tự động cắt tự thề? Nàng nhịn không được móc ra lúc trước tiện nghi ca ca cho nàng bí tịch. Lại phát hiện chính mình vẫn là thất học, chỉ có này bổn hỗn nguyên bí tịch là như thế này. Long thành chủ, quyển sách này có thể hay không cho ta mượn nghiên cứu nghiên cứu? Tổng cảm thấy này phân chuyển phát nhanh không đơn giản. Ân nhân nói nơi nào lời nói, Long Ngạo Thiên vẫy vẫy tay nói. Này vốn dĩ chính là ân nhân đồ vật, hiện giờ vật quy nguyên chủ cũng là hẳn là. Nếu không phải ngươi lúc trước lưu lại này bổn công pháp, ta cũng thành không được một người võ tu, võ tu. Thời hạ sửng sốt, này vốn không phải võ lâm bí tịch, như thế nào lại biến công pháp? Đúng vậy, Long Ngạo Thiên gật gật đầu, vẻ mặt cảm kích, ta phía trước may mắn gặp được một vị tiên sư. Kinh hắn nhắc nhở ta mới biết được, ân nhân ban tặng cư nhiên là bổn võ tu công pháp. Công pháp đại thành sau tương đương với trúc cơ tu sĩ. Ta tự nhiên cũng coi như là một người võ tu, cho nên mới kiến này tòa Long Thành, cũng cùng tiên môn giao hảo, muốn tìm đến ân nhân, người ở tìm ta. Là nha, Long Mỗ tự 25 năm trước báo xong thù sau. Liền ở tìm ân nhân, 25 năm trước, thời hạ sửng sốt một chút, người năm nay bao nhiêu niên kỷ a? Long Ngạo Thiên ha hả cười. Long Mỗ năm nay đã 50 có tam môn sơ, nhìn không ra a. Thời hạ trên dưới đánh giá hắn liếc mắt một cái. Hắn tuy rằng tráng, nhưng thoạt nhìn nhiều lắm 30 tả hữu đi. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta đã nhập võ đạo, trước mắt cũng coi như là trúc cơ thành công. Số tuổi thọ cùng đừng bất đồng, ân nhân cũng là tu sĩ. Nhất định biết đến ta không phải tu sĩ a. Thời hạ ăn ngay nói thật. Hết chương.